Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2387, biến dị tiểu long. Buồn cười a, thanh âm lạnh như băng vang vọng tại khôi lỗ tà vương bên tai. Làm cho hồn phi phách tán, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Cái thanh âm này thật sự là làm cho hắn quá mức quen thuộc. Thanh âm này không phải liền là kiếm hoàng Mihawk à. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk không phải là bị chính mình giết à. Khôi lỗ tà vương vội vàng đi xem hướng trên mặt đất kiếm hoàng Mihawk thi thể. Lại hoảng sợ phát hiện cỗ thi thể kia ngay tại từ từ biến mất hòa tan. Cuối cùng trở thành một vũng nước dấu vết. Trên mặt đất máu tươi cũng là dần dần biến mất. Kiếm hoàng Mihawk là giả. Mặt đất kia phía trên máu tươi cũng đều là giả. Đáng chết, đây rốt cuộc là thế nào a chuyện đây? Giờ khắc này, khôi lỗ tà vương cả người triệt để lộn xộn. Hắn rõ ràng dựa vào tội ác tà thụ lúc trước cho kiếm hoàng Mihawk chế tạo tinh thần ảo thuật mà thu. Được đến kiếm hoàng Mihawk khúc mắc cùng tin tức. Nhìn đến một bộ phận trong đầu hắn ảnh hưởng cùng nội tâm thế giới. Cho nên hắn vừa rồi nghĩ ra dạng này phương pháp tìm đến kiếm hoàng Mihawk nhược điểm. Sử dụng hắn đối Diana áy náy cùng tưởng niệm tới làm vũ khí từ đó đem kiếm hoàng Mihawk chém. Giết, mà hết thảy này kế hoạch hắn cũng tiến hành cực kỳ là thành công. Thế nhưng là hắn căn bản nhi cũng không có nghĩ tới rõ ràng là thành công. Kết quả lại biến thành bộ dáng như vậy. Phốc phốc, chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho sắc mặt hắn không khỏi trắng nhợt. Trong miệng nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Làm hắn cúi đầu nhìn mình ở ngực cùng hai tay lúc. Hắn lại kinh hãi phát hiện hắn nguyên bản đâm vào đến kiếm hoàng Mihawk dao găm lại là không biết. Khi nào bị đâm vào đến trong thân thể của mình. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Kiếm hoàng Mihawk thân hình chậm chậm địa nổi lên. Hắn tay cầm nghịch lân kiếm đứng chắp tay. Chỉ là cái kia bị hắc sắc nhãn bao bọc chỗ che lấp mắt trái tại thời khắc này lại là sáng lên huyết. Sắc quang mang, huyễn thuật, cái này sao có thể. Nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk cái kia lóe ra huyết sắc quang mang mắt trái. Nghĩ đến vừa mới từng màn khôi lỗ tà vương trong lòng hoảng sợ càng phát ra địa nồng đậm. Hai tròng mắt co lại thành cây kim hình. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk. Trong miệng truyền ra vô cùng thất thố thanh âm đến. Ngươi là làm sao phát hiện ta là giả? Lại là lúc nào khởi động huyễn thuật? Hắn tự nhận là chính mình đóng vai Mia Ly càng địa thành công. Tuyệt đối không có khả năng bị kiếm hoàng Mihawk nhìn thấu. Cho nên trong lòng của hắn tràn ngập 10 triệu cái không hiểu. Mà lại hắn căn bản cũng không có mảy may phát giác được kiếm hoàng Mihawk huyễn thuật phát động. Theo ngươi kêu lên Mihawk ba chữ một khắc này, huyễn thuật cũng là tại thời khắc này phát động. Anna, nàng là sẽ không gọi ta Mihawk, bởi vì trước kia ta chưa kịp cho nàng cái đặc quyền này. Duy có ta ở đây bên trong tội ác tà thụ huyễn thuật lúc, mới cho nàng cái đặc quyền này. Mà ngươi, lại là vào lúc đó trực tiếp gọi tên ta. Rất hiển nhiên ngươi là nhìn đến hoặc là hiểu được ta bên trong tội ác tà thụ huyễn thuật lúc chỗ. Phát sinh sự tình, cho nên, vào thời khắc ấy ta liền phán đoán ra ngươi là giả. Kiếm hoàng Mihawk thần sắc băng lãnh, một mặt đạm mạc mở miệng, tuy nhiên hết thảy đều là giả, nhưng là khôi lỗ tà vương để hắn lại một lần nữa nhìn đến Diana. Cho nên, hắn không ngại tại hắn trước khi chết cho hắn một lời giải thích cùng trả lời. Ban đầu, nguyên lai là dạng này à. Khôi lỗ tà vương trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu đến. Hắn mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo dập tắt kiếm ngân. Lập tức ầm vang ở giữa sụp đổ ra. Tan thành mây khói. Triệt để tử vong. Nhìn lấy cái kia triệt để tử vong tiêu tán khôi lỗ tà vương. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước hướng về tội ác tà thụ bước đi. Dầm dầm dầm. Theo kiếm hoàng Mihawk động tác này. Nguyên bản theo lòng đất toát ra cái kia ngút trời kiếm khí đem tội ác tà thụ rất nhiều sợi rễ cùng. Xúc tu ngăn lại cản hàng rào thì là chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Giống, Tội ác tà thụ to lớn thân cây phẫn nộ loạng choạng. Từng tiếng nộ hống theo trong miệng nó truyền ra. Hiển nhiên khôi lỗ tà vương tử vong đem hắn cho triệt để làm tức giận. Nó thân hình khổng lồ kịch liệt lay động. Vô số lá cây từ trên cây nhẹ nhàng rớt xuống. Thế mà quỷ dị là những cây đó diệp cũng không có rơi trên mặt đất. Mà chính là giống như bị lực lượng nào đó khống chế đồng dạng quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung. Hiu hiu hiu, lập tức một cỗ dồi dào mà hung hãn lực lượng bạo phát. Cái kia lít nhà lít nhít lá cây tại thời khắc này vậy mà hóa thành vô số mũi tên hướng về kiếm. Hoàng mi hóc vọt tới, nồng đậm sát khí che kín bầu trời, để người tê cả da đầu. A a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh trên chiến trường vang lên. Lại là bởi vì cây kia diệp biến thành mũi tên phạm vi bao phủ quá khổng lồ. Một số người trực tiếp bị lá cây biến thành mũi tên xuyên thấu thân thể triệt để tử vong. Xuy xuy xuy, mà bọn họ tử vong thi thể thì là bị tội ác tà thụ theo lòng đất toát ra xúc tu quấn. Quanh lấy kéo về đến trên cây khô. Treo ở trên cây khô lộ ra quỷ dị mà âm u. Bởi vì bọn hắn máu tươi cùng thân thể cũng là tội ác tà thụ chất dinh dưỡng. Oanh, đối mặt cái kia lít nha lít nhít nổ bắn ra mà đến rất nhiều mũi tên. Kiếm hoàng mi hóc trên mặt không có chút nào gợn sóng. Trong tay nghịch lân kiếm huy động, một đạo vô cùng to lớn kiếm khí bộc phát ra. Phảng phất cách trở màn trời đem những cái kia chạy như bay tới lá cây mũi tên cho đều chấn vỡ trở. Thành bột phấn, đem kiếm nói tu luyện tới cực hạn hắn trong chiến đấu đã không cần thi triển cái gọi là kiếm kỹ. Bởi vì không cần thiết, trừ phi gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Bạch, nhất kích đem cái kia bay đầy trời chỉ nổ bắn ra mà đến lá cây mũi tên cho chấn vỡ trở thành bột. Phấn, kiếm hoàng mi hóc thân hình tốc độ di động. Thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia tội ác tà thụ phóng đi. Tuy nhiên gốc cây này tội ác tà thụ cường đại hung hãn. Sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì phía trên. Bởi vì một khi không ngăn cản cái này tội ác tà thụ. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người vô tội tử vong. Nó sợi dễ vĩnh viễn không có điểm dừng. Cuối cùng sẽ không có dấu hiệu nào theo lòng đất toát ra sau đó đem trong chiến đấu người cho cứ. Thế mà địa kéo đi. Chết tại nó trong tay người đã không đếm hết. Mà hắn lại là mượn nhờ bọn họ lực lượng cùng máu tươi không ngừng mà biến đến càng thêm hung hãn. Cùng cường đại, chi chi ckittt, khạc khạc kiệt, nhìn lấy cái kia chạy nhanh đến kiếm hoàng mi hóc. Tội ác tà thụ bởi vì kích động hưng phấn mà run rẩy. Trong miệng phát ra khạc khạc tiếng quái khiếu. Phảng phất tại nói ta con mồi. Người rốt cục tới sao? Ngoặc kép, hiu hiu hiu. Sau đó, tội ác tà thụ thì là thu hồi một nửa đối chiến chàng người khác phát động công kích dễ cây cần. Cùng xúc tu, đem đại bộ phận lực lượng cùng chú ý lực đều đặt ở kiếm hoàng mi hóc trên thân. Bởi vì đây là nó gặp được qua xinh đẹp nhất con mồi tới. Giống. Thôn thiên tù nghiêu cái kia phẫn nộ nộ hống cùng tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Lại là nó cái kia thân hình khổng lồ bị vô tận kim quang chỗ vờn quanh. Hắn giống như phát cuồng tê giác mang theo vô tận lực lượng hung hăng đụng vào phệ âm trước long. Cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Thế nhưng là, nó sắc bén kia nghiêu giác lại là căn bản thì không cách nào phá vỡ thôn thiên tù nghiêu phòng ngự. Chỉ có thể nương tựa theo lực lượng cường đại thôi động phệ âm trước long thân thể lùi lại. Growl, tại thôn thiên tù nghiêu mang theo lực lượng khổng lồ long giác đụng vào tội ác tà thụ trong nháy. Mát, hàn băng chi chủ bạch trạch cùng kiếm hoàng mi hóc tọa kỵ địa ngục phi long tiếng giống giận dữ lại. Là trong lúc đó vang lên. Lại là hàn băng chi chủ bạch trạch cùng địa ngục phi long từ không trung phía trên đáp xuống. Đem sắc bén móng vuốt cho thật sâu đâm vào đến phệ âm trước long trong thân thể. Giống, vạn niên huyền quy cái kia mang theo sát ý tiếng giống giận dữ vang lên. Nó cái kia khổng lồ móng vuốt huy động. Bỗng nhiên đem phệ âm trước long cái đuôi bắt lại. Lập tức dùng lực kéo một phát. Cường đại vô cùng lực lượng bạo phát. Vậy mà cứ thế mà đem cái kia bay ở giữa không trung phệ âm trước long cho kéo xuống. Sau đó nó bỗng nhiên hé miệng, cắn lấy phệ âm trước long cái đuôi lớn phía trên. Không chỉ có như thế, vạn niên huyền quy cái kia giống như cự mãng giống như cái đuôi càng đem phệ âm trước long thân thể cho quấn chặt lấy. Oanh xùy, trên bầu trời lôi đình nổ vang, lại là bát chảo bàn long cùng hoang cổ long mãng mang theo vô tận lôi đình hung uy từ không trung đáp xuống, sắc bén móng vuốt mang theo sức mạnh sấm sét hung hăng đặt tại phệ âm trước long cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Đáng sợ lôi đình tại bọn họ trên lợi chảo lan tràn ngang dọc, làm đến chỉnh đầu to lớn phệ âm trước long đều bị đáng sợ lôi đình cho vờn quanh trùng kích, toàn thân toát ra đại lượng khói đen đến, nhìn qua chật vật không thôi. Ngao, nháy mắt sau đó, bát chảo bàn long cùng hoang cổ long mãng đều là mở ra miệng lớn hung hăng cắn lấy phệ âm trước long trên thân thể, máu tươi ngang dọc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo phệ âm trước long trong miệng truyền ra. Đông, nó cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này bị hoang cổ long mãng, vạn niên huyền quy bọn họ cho cứ thế mà địa ấn ngã trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, khắp nơi tại thời khắc này đều băng vỡ đi ra. Gia hỏa này lại thế nào cường hãn, cuối cùng cũng chỉ là một cái, a, không, hẳn là một con rồng, mà vạn niên huyền quy bọn họ thì là một cái rùa, một con trâu, một con chim, ba đầu long. Tuy nhiên chất lượng phía trên không cách nào cùng bọn hắn so sánh, nhưng là về số lượng lại là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Giống bị vạn niên huyền quy bọn họ ấn trên mặt đất, phệ âm trước long thì là kịch liệt giãy giụa lấy, đại lượng tràn ngập ăn mòn sụp đổ hắc vụ thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra, muốn đồ đối vạn niên huyền quy bọn họ triển khai ăn mòn. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị nén đến xít sao. Xem ra cái này phệ âm trước long cho dù là muốn giãy giụa, chỉ sợ cũng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tránh thoát vạn niên huyền quy bọn họ trói buộc. Người lại thế nào ngưu bức, chúng ta người nhiều a, người không phải hàng lão tứ sao, người ngược lại tiếp tục ngang a, người cái này bị địch nhân sử dụng lừa gạt hỗn đản. Giờ khắc này vạn niên huyền quy bọn họ nhìn lấy cái kia không ngừng giãy giụa lấy phệ âm trước long, nhịn không được dưới đáy lòng nghĩ đến chi chi ckai ttt chít chít chít chít. Thế mà ngay tại lúc này, biến cố lại là trong lúc đó phát sinh. Theo một trận chít chít chít chít cùng chi chi ckai ttt âm thanh vang lên, lòng đất cái kia vỡ vụn ra trong cái khe, từng đầu toàn thân đen nhánh, bộ dáng cùng phệ âm trước long có chút tương tự, nhưng lại càng thêm dữ tợn. Mọc ra sắc bén giác hút tiểu long lại là bỗng nhiên theo lòng đất lao ra. Lít nha lít nhít, tính ra hàng trăm, ngao, ô, bọn họ tại lao ra trong nháy mắt chính là đối vạn niên huyền quy bọn họ triển khai công kích, sắc bén miệng cùng giác hút đâm vào đến thôn thiên tù ngưu thân thể bọn họ bên trong, khiến cho chúng nó bị đau vạn phần. Trong miệng khởi sướng kêu thê lương thảm thiết đến, đồng thời bọn họ thân thể vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đang khô quát. Những thứ này màu đen tiểu long vậy mà tại hút bọn họ máu. Giống, thấy thế, phệ âm trước long trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên hất lên, đem thôn thiên tù ngưu bọn họ quăng bay ra đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.